Ta, kẻ săn giết hệ thống, tác giả, Tất Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 23, không ăn. Ngươi có thể rời đi. Chủ thần cửa hàng nhỏ, cửa ra vào, 10 giờ sáng 50 phút, cửa tiệm vẫn còn không có mở. Thế nhưng, cửa ra vào đã xếp hàng lên hàng dài đến, phụ cận văn phòng Tiểu Bạch Lĩnh. Trên công trường rời gạch nông dân công việc, thậm chí là xa hoa trụy lạc một con đường nữ Nhật Bản, thật đúng là đủ loại màu sắc hình dạng khách hàng đều có. Cái này 188 một chén thần cấp cơm chiên trứng đi qua những thứ này ngày, thanh danh lan xa. Có thể nói là trở thành vùng này nhà hàng một cái truyền thuyết. Tiểu Chu, ngươi xác định nơi này cơm chiên trứng thật có ngươi nói ăn ngon như vậy à? Không phải liền là một chén cơm chiên trứng mà thôi. Lại ăn ngon, có thể tốt bao nhiêu ăn à? Hơn nữa, thế mà lại muốn xếp hàng lâu như vậy đổi. Ngươi biết chậm trễ ta bao nhiêu thời gian à? Xếp tại hơi gần phía trước một điểm, có một cái mang theo mắt kính gọng vàng công ty nhân viên. Chính giữa một mặt mất hứng khiển trách dẫn hắn tới ăn nhân viên. Bọn hắn là theo 10 giờ liền đã chờ ở cửa, nguyên cớ xếp tại vị trí thứ 5. Thế nhưng, qua bọn hắn đối thoại, cực kỳ rõ ràng, cái công ty này nhân viên trước là không có tới nếm qua, là dưới tay nhân viên Tiểu Chu dẫn hắn tới. Tiểu Chu thấy chủ quản nổi giận, liền nhanh chóng an ủi: "Lưu chủ quản, ngươi nhất định muốn tin tưởng ta. Tới đây bên trong ăn tuyệt đối không sai, nếu như nơi này cơm chiên trứng ngươi ăn về sau, chỉ cần cảm thấy có một chút xíu không thể ăn, ta tùy ngươi xử lý như thế, đem ta mở đều được." Thật giả, ngươi vậy mà dùng chính mình chức vị, cho một chén cơm chiên trứng thư xác nhận. Ban đầu đợi sắp đến một giờ Lưu chủ quản, cái này một chút, cũng là càng thêm cảm thấy hứng thú. Đến cùng là dạng gì cơm chiên trứng có thể cho công việc điên cuồng Tiểu Chu như vậy lưu luyến không quên a? Chỉ cần kiên trì một chút nữa xuống là được. Viên lão bản mỗi ngày đều là 11 giờ đúng giờ mở cửa. Chúng ta khó có được xếp tại như vậy phía trước. Ngươi xem, phía sau còn xếp như vậy nhiều người đây. Có thể nghĩ, cái này cơm chiên trứng thừa nhận ăn thật ngon. Chủ quản, ngươi chờ một chút, Tiểu Chu nói khô cả họng, nhưng lại một chút cũng không có không kiên nhẫn, bởi vì hắn biết, lập tức chính mình liền có thể ăn được thế giới bên trên vị ngon nhất cơm chiên trứng. Đồng thời, lần này là kéo chủ quản cùng đi, chỉ cần chủ quản xài được tâm tư, nói không chừng, liền cho chính mình thăng chức đây. Ở công ty làm 5-6 năm Tiểu Chu một mực phi thường bán mạng, nhưng lại hết lần này tới lần khác không hiểu được như thế nào lấy lòng thượng cấp. Nguyên cớ mỗi lần công việc bẩn thỉu khổ hoạt đều là hắn làm. Thăng chức tăng lương chuyện tốt lại không có hắn. Cái kia một cái ngày, Tiểu Chu lại một lần nữa nhìn đến so chính mình muộn công ty 2 năm đồng sự. Tiền lương lại tăng 3 phân một cái. Mà chính mình gần như hàng năm đều là dậm chân tại chỗ. Nản lòng thoái chí bên dưới, Tiểu Chu cảm thấy cái thế giới này sao có thể như vậy không công bằng đây. Không biết vì sao, cái kia ngày cho dù giữa trưa ánh nắng tươi sáng, Tiểu Chu lại cảm thấy là tận thế. Hắn theo công ty xuống lầu tìm đến địa phương ăn cơm trưa. Nhìn trước mắt xe cộ như nước chảy, một phát bất chấp. Tại như vậy trong nháy mắt mong muốn nhắm mắt lại xông đi vào. Chấm dứt chính mình cái này khổ cực sinh mệnh. Nhưng, ngay lúc này, hắn nghe được bên cạnh lối qua đường những người đi đường tại khen không dứt miệng khen ngợi. Nói cái gì đời này cũng không có nếm qua ăn ngon như vậy cơm chiên trứng. Không có cái gì thức ăn có thể so với cái này một chén cơm chiên trứng càng thêm mỹ vị. Nhắc tới cơm chiên trứng, Tiểu Chu liền nghĩ lấy qua đời mẫu thân, khi còn bé trong nhà nghèo, trên cơ bản ăn không được cái gì thịt. Tiểu Chu mỗi lần nhất chờ đợi liền là gà mái đẻ trứng phía sau. mẫu thân cho hắn làm cơm chiên trứng. Đây tuyệt đối là hắn đời này nếm qua món ngon nhất cơm chiên trứng. Cũng là vị ngon nhất món ngon. Chỉ là đáng tiếc, bây giờ mẫu thân đã qua đời. Rốt cuộc ăn không được. Nguyên cớ, nghe tới người khác nói đến thế giới bên trên món ngon nhất cơm chiên trứng, thời gian. Tức giận Tiểu Chu liền cảm giác, trên cái thế giới này, không có khả năng có so với chính mình mẫu thân làm cơm chiên trứng còn tốt ăn. Bởi vậy, hắn rất tức giận níu lấy người đi đường kia, ép hỏi ra Chu Thần cửa hàng nhỏ địa chỉ. Sau đó, nổi giận đùng đùng đi tới Viên lão bản cửa hàng. Chính giữa chuẩn bị nổi giận ầm ĩ một trận, kết quả lại bị Viên lão bản bưng lên cơm chiên trứng trong nháy mắt chinh phục. Thật thơm a, so mẫu thân làm hương. Tại sao có thể ăn ngon như vậy đây? Nếu là có thể ngày ngày ăn được liền tốt. Sau khi ăn xong, Tiểu Chu cảm thấy, thế giới tại sao có thể tốt đẹp như vậy đây? Nguyên bản, mù mịt tâm tình, một chút trở nên dương quang phổ chiếu lên. Đúng, hắn không thể tìm chết. Có gì có thể muốn chết đây? Mới vừa rồi còn ý nghĩ kiên định muốn tự sát Tiểu Chu. Trong nháy mắt bị cơm chiên trứng cho tan rã. Trên cái thế giới này, còn có rất nhiều giống như cái này một chén cơm chiên trứng tốt đẹp như vậy sự vật. Chờ lấy chúng ta đi phát hiện thăm dò cùng cảm thụ đây. Tại sao phải không biết thương xót bản thân đây? Là cơm chiên trứng, đã cứu ta. Nhìn lấy còn chưa mở cửa Chu Thần cửa hàng nhỏ, Tiểu Chu không nhịn được có chút nóng nước mắt doanh tròng. Cho dù nơi này cơm chiên trứng rất đắt, nhưng lại có thể khiến người ta ăn được hạnh phúc, ăn được mỹ hảo, Tiểu Chu liền muốn lấy, kéo chính mình chủ quản tới ăn một lần. Nói không chừng, chủ quản liền có thể chú ý tới mình, cho chính mình thăng chức tăng lương đây. Được, Tiểu Chu, xem ở ngươi ngày thường khắc khổ cố gắng làm việc, cũng không giống là một cái không đáng tin cậy người. Ta liền chờ một chút. Lưu chủ quản nhưng thật ra là xem đến phần sau xếp hàng người như vậy nhiều, cũng đủ để chứng minh cái này một nơi mạo không đáng chú ý cửa hàng nhỏ, thừa nhận không đơn giản. Chỉ bất quá Lưu chủ quản không nghĩ ra mà là cơm chiên trứng không phải liền là trứng gà cùng gạo a, lại thế nào ăn ngon, lại có thể ăn ngon đi đến nơi nào đây? Ai thấy Lưu chủ quản cùng Tiểu Chu tiếp tục chờ xuống phía dưới. Phía sau xếp hàng những người kia phát ra một bộ cảm giác thất vọng thán. Chung quy, nếu như hai người bọn họ đi, người phía sau liền có thể càng mau ăn hơn đến cơm chiên trứng. Ta muốn ăn cơm chiên trứng. Ta muốn ăn cơm chiên trứng. Ta muốn ăn cơm chiên trứng. Xếp tại hơn 10 vị Lâm Diệp, trong tay hợp kim titan trong hộp sâu gióm tải không ngừng khiếu nại lấy. Im lặng một điểm, theo ngươi nói, lập tức ăn đến. Lâm Diệp nhìn đồng hồ, xem chừng Viên lão bản cũng đã lau xong phần mông, chuẩn bị xuống lầu tới khai trương a. Quả nhiên, 11 giờ đúng giờ vừa đến, Chu Thần cửa hàng nhỏ cửa cuốn ngay lập tức thăng lên. Viên lão bản mặt không thay đổi đứng tại cửa ra vào, hướng về phía đám người cực kỳ máy móc nói một câu: mọi người buổi sáng tốt lành, hoan nghênh quang lâm Chu Thần cửa hàng nhỏ, mời mọi người tự động tiến vào cửa hàng, quy củ đều viết tại trên tường, mọi người chính mình xem. Nói xong, viên lão bản liền xoay người sang chỗ khác. Đến bếp sau cái kia bắt đầu chuẩn bị ngày hôm nay phần thần cấp cơm chiên trứng. Nhanh, Lưu chủ quản, chúng ta cuối cùng có thể tiến vào. Vừa nhìn thấy mở cửa, Tiểu Chu kéo Lưu chủ quản liền không thể chờ đợi ngồi xuống. Chủ thần cửa hàng nhỏ bên trong không gian coi như có thể bày ra 5 tấm cái bàn nhỏ, mỗi một bàn lớn dung nạp 2 cái khách hàng phòng ăn. Nguyên cớ nhóm đầu tiên đi vào là 10 cái khách hàng, hai mặt trên tường, một mặt là menu, trước mắt chỉ có cơm chiên trứng một loại, giá tiền là 188 nhân dân tệ một phần. Mặt khác trên tường là viết trong tiệm quy củ. Cửa hàng của ta không ngoài bán. Mỗi người mỗi loại món ăn chỉ cho điểm một phần. Chỉ có phòng ăn, tổng thể không ký sổ. Lưu chủ quản vừa mới ngồi xuống, nhìn thấy trên tường cơm chiên trứng giá cả thời gian, lập tức liền lại đứng lên. 188 một chén. Lão bản, người cái này cơm chiên trứng dùng là trứng khủng long a, quý cũng quá bất hợp lý a. Tiệm khác cơm chiên trứng đắt nhất cũng bất quá mười mấy khối. Không ăn, người có thể rời đi. Viên lão bản tựa hồ thường thấy cái tràng diện này, tiếp tục mặt không thay đổi nói, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.